Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235: Cách thế truyền di tác. Trá tiên trung vang lên sau 3 tháng. Trinh tiên lệnh đúng hẹn mà tới. Thân hóa đạo sư đồ gặp nhau một chỗ, thương nghị đối sách. Lý Phàm cũng muốn lặng lẽ lại gần, lại bị sư phụ Thiên Dương Tử sắc mặt nghiêm túc ôm ra ngoài. Đành phải ở ngoài cửa mơ hồ nghe cái đại khái. Cái gì cầu thí trinh tiên lệnh? Để ý đến nó làm gì? Những cái kia đại phái thành viên động một tí ngàn vạn. Điều động một số người tự nhiên không sao. Chúng ta thân hóa đạo tổng cộng thì chút người này. Còn muốn chúng ta ra tiền tuyến. Đây là cái đạo lý gì? Ngoặc kép, nhị sư huynh phát biểu không có sai biệt. Mà kết quả sau cùng cũng là cùng Lý Phàm trước đó kinh lịch nhất trí. Đại sư huynh đầu tiên tham chiến, trước khi chuẩn bị đi, mọi người chảy nước mắt cáo biệt. Lý Phàm hỏi đại sư huynh đi đánh người nào. Tư Tinh chỉ là cười sờ soạng mò tiểu sư đệ đầu, nói đi đánh người xấu. Sau đó thân hóa một luồng ánh sáng xanh, phá không mà đi, thiếu đi đại sư huynh. Thân hóa đạo ngày thường không khí buồn bực rất nhiều. May ra còn có nhị sư huynh cái này tên dở hơi phát triển bầu không khí. Thường xuyên cũng có thể mang đến tiếng cười cười nói nói. Mà Lý Phàm thành công đột phá đến trúc cơ cảnh, cũng để cho thân hóa đạo trên dưới vui mừng một đoạn thời gian. Nhưng khoái lạc luôn luôn ngắn ngủi. Tư Tinh sau khi rời đi một năm số 03 tháng. Tin dữ truyền đến, đại sư huynh mệnh tăng chiến trường. Nhị sư huynh bi phẫn không thôi. Theo hắn tự mình lấy được tin tức, đây rõ ràng là thập đại tiên tông khinh địch gây nên. Trận chiến này ngay từ đầu cực kỳ thuận lợi, đối phương liên tục bại lui, nhưng là thập đại tiên tông lãnh đạo đội ngũ nghiêm trọng đánh giá thấp đối phương cất giấu lực lượng. Tại một lần truy kích bên trong, bị mai phục đánh trở tay không kịp, tổn thất nặng nề, tiền tuyến tràn ngập nguy hiểm. Sau đó tiên tông lại phát trinh tiên lệnh. Cho dù đối với tiên tông trong lòng có 100 cái oán hận, nhưng là tại tuyệt đối uy áp phía dưới, chỉ cần thân hóa đạo không muốn giống như còn lại sơn giã tông môn đồng dạng triệt để bị diệt môn, đều chỉ tốt nghe theo mệnh lệnh, lần nữa nhập ngũ chấp nhận. Lần này tiến về chiến tranh tiền tuyến là nhị sư huynh. Vì thế nhị sư huynh còn cùng tam sư huynh hung hăng đánh một trận. Trước kia, hai vị sư huynh đệ luận bàn, đều là tam sư huynh liên thường hơn một chút. Lần này, vì không làm cho đối phương chịu chết, hai người đều lấy ra chân chính bản sự. Thế mà, lần này lại là liên thường thua. Nhị sư huynh lăng tiếu, rất mạnh, sinh hoa bút pháp thần kỳ trên không trung vẩy mực vung vẩy. Chỉ một thoáng vẽ ra đếm 10 thanh phi kiếm, tuy là bút vẽ cấu trúc, lại giống như chân thực tồn tại đồng dạng, gào thét lên đụng vào liên thường hộ thân bên trên chuông đồng. Bút vẽ không ngừng, vô số hư huyễn pháp khí giống như thiên nữ tán hoa. Thời khắc không ngừng, đánh liên thường mấy cái không còn sức đánh trả. Nguyên lai, hắn trước đó vẫn luôn là tại để cho liên thường sư đệ mà thôi. Liên thường thất hồn lạc phách, lăng tiếu lại cười cùng chúng nhân nói khác. Trước khi đi, hắn đem chính mình viết, còn tương lai cùng mua bán mười mấy bản tác phẩm, giao cho Lý Phàm bảo quản, cũng căn dặn hắn không muốn nhìn lén, nếu như thực sự nhịn không được, phải chú ý tiết chế, sau đó tiêu sái rời đi. Nhị sư huynh lăng tiếu sau khi rời đi, thân hóa đạo thì triệt để yên tĩnh lại, sư phụ Thiên Dương Tử nhìn lấy đồ đệ nguyên một đám rời đi chính mình, cũng giống như già đi rất nhiều. Tam sư huynh liên thường vốn là trầm mặc ít nói, bị kích thích về sau, giống như nổi điên khắc khổ tu luyện lên. Lý Phàm cũng là như thế. Lăng tiếu sau khi rời đi 2 năm số 03 tháng, trinh tiên lệnh lại đến. Lăng tiếu sư huynh lại một đi không trở lại, tựa hồ là cân nhắc đến khả năng phản kháng. Lần này thập đại tiên tông còn phái ra một tên trinh tiên sứ người, nếu có không theo, giết chết bất luận tội. Cùng trước đó kinh lịch một dạng, đi qua một phen thuyết phục, Thiên Dương Tử trên chiến trường, thân hóa đạo trong động phủ, chỉ còn lại có Lý Phàm cùng Tam sư huynh Liên Thường hai người. Lý Phàm tuy nhiên sớm đã đến biết sự tình hướng đi, nhưng là ảo ảo đại thế, hắn phụ thân bất quá một nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, làm sao có thể ngăn cản, đành phải trơ mắt nhìn sự tình lại một lần nữa phát sinh. Lần chiến đấu này, tựa hồ so hai lần trước cùng nhau còn tàn khốc hơn. Vẻn vẹn 6 tháng sau, tràn đầy mệt mỏi Trinh Tiên sứ người, lại dẫn thập đại tiên tông mệnh lệnh tới. Trận chiến này đã đến thứ nhất mấu chốt thời khắc, thiên hạ tông môn, hoàng dã tán tu, cần phải tề tâm hiệp lực, chung khắc lúc gian, nếu có trái lệnh không theo người, đến trễ chiến cơ giả, tản lời đồn giả, tùy thời đầu hàng địch giả, giết không tha, tiên uy lẫm liệt, Trinh Tiên sứ người càng lấy thân hóa đạo bên trong thứ nhất tuổi nhỏ Lý Phàm vì bức hiếp, sau đó lại ưng thuận một số kẻ buôn nước bọt chỗ tốt. Liên Thường song quyền nắm chặt, cuối cùng vẫn đáp ứng Trinh Tiên sứ người. Trước khi chuẩn bị đi, Liên Thường đem một cái ngọc giản để lại cho Lý Phàm. Trong đó đều là chút thân hóa đạo các đời tổ sư tu hành kinh nghiệm. Căn dặn Lý Phàm không nên tùy tiện ra ngoài. Sau đó đem cửa lớn phong bế, dứt khoát mà đi. Thân hóa đạo lần nữa chỉ còn lại có Lý Phàm một người. Một lần nữa về tới lịch sử nguyên bản trên quỹ đạo tới. Nhìn lại lần này mô phỏng hóa, Lý Phàm tâm bên trong cũng có một chút bất đắc dĩ. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đã làm được không sai. Nương tựa theo y kinh bên trong nguy tự pháp, hắn thành công thoát khỏi ngủ say, cùng thân hóa đạo mọi người cùng một chỗ vượt qua một đoạn khoái lạc thời gian. Hắn có cảm giác tiên tri chi năng có thể cải biến một người vận mệnh, nhưng lại không cách nào cải biến rất nhiều vận mệnh con người. Thượng cổ chi chiến, toàn bộ tu tiên giới đều liên lụy trong đó. Dù là Trường Sinh Thiên Tôn, cũng hãm sâu chiến tranh vòng xoáy bên trong, khó có thể tránh đi. Lý Phàm căn bản là không có cách ảnh hưởng cải biến đây hết thảy. Như vậy, Thiên Dương chấp niệm đến cùng là cái gì đây? Lý Phàm một bên đang suy tư bên trong, một bên tu luyện, Thiên Dương cả đời không kém ai, chấm ngoặc kép, từ từ, Lý Phàm có chính mình suy đoán. Lúc trước tuổi nhỏ Thiên Dương trơ mắt nhìn sư phụ của mình, sư huynh vì bảo hộ lẫn nhau dấn thân vào chiến trường, dứt khoát chịu chết mà xem như trong môn phái nhỏ yếu nhất người, thụ nhất mọi người bảo hộ người, hắn lại một thân một mình sống đến cuối cùng. Đây cũng là bởi vì hắn nhỏ yếu mà thôi. Thiên Dương trong lòng tràn đầy áy náy cùng hối hận. Nếu như lúc ấy thực lực của hắn cường một số, so các sư huynh đều mạnh hơn một chút, như vậy, hắn có phải hay không liền có thể thay các sư huynh ra chiến trường? Chính mình cũng không cần nhìn lấy các sư huynh nguyên một đám tần tự đã chết đi. Có phải hay không thì có một vị sư huynh có cơ hội sống sót rồi. Có lẽ, đây chính là Thiên Dương đơn giản mà thuần phát chấp niệm. Thời gian tại Lý Phàm trong tu hành chậm rãi trôi qua. Liên Thường sau khi rời đi 5 năm 3 tháng, thân hóa đạo động phủ ầm vang mở rộng. 7 vị mưu toan chiếm cứ thân hóa đạo động phủ tu sĩ xông vào. Ngồi bất động mấy năm, khuyết thiếu kết đan kinh nghiệm Lý Phàm, y nguyên không có thể đột phá ràng buộc, thành tựu kim đan. Kết cục giống nhau trước đó, mô phỏng hóa thế giới biến mất, Lý Phàm quay trở về hiện thực trong tu tiên giới, Thiên Dương vĩnh hằng di niệm có thể sử dụng số lần, cũng biến thành một, thế mà, Lý Phàm lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình lần này cũng không phải là không thu hoạch được gì. Nhị sư huynh Lăng Tiếu trước khi đi, giao cho mình cái kia mười mấy bộ tác phẩm để lại, bất ngờ xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Lý Phàm trầm mặc rất lâu, mới vừa có chỗ minh ngộ, có lẽ bởi vì năm đó thủy chung rơi vào trạng thái ngủ say, mà không thể thật tốt làm bạn các sư huynh, vượt qua trong đời sau cùng thời gian. Đây cũng là Thiên Dương chấp niệm, đem đáy biển dấu vết hủy đi. Lý Phàm trở lại Vạn Tiên Đảo bên trong, lấy Lăng Tiếu danh hào, đem cái kia mười mấy bộ tác phẩm để lại từng cái thượng truyền. Sau đó, vị này vài ngàn năm trước thì đã chết đi tác giả, lần nữa bắt đầu hắn đổi mới. Hết chương.